Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, tính giờ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có thể mộng. Ngươi làm sao tới? An Vĩ Trạch và An Khả Hinh Câu đều là một mặt kinh ngạc. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa An có thể mộng. Tối nay, bọn họ nhưng mà cố ý tìm một cái cớ. Cầm An có thể mộng điều khiển đến Trần Thạch nơi đó đợi cả đêm. Nguyên bản kế hoạch là cùng sau khi kết thúc giải phẫu. Vô luận kết quả như thế nào, cũng biết tình thật nói cho nàng thật tình. An Vĩ Mộng chạy chậm mấy bước, trực tiếp nhào vào An Vĩ Trạch trong ngực. Khóc nói, ba ba, ta đều biết, mấy tuần lễ trước thì biết. Ta nhận ra được ngươi và tỷ tỷ có chuyện gạt ta. Ta liền len lén ở nhà cài đặt một cái máy quay phim. Lâm Kiệt, La San San, Trần Lam mấy người lẫn nhau đối mặt mấy lần. Yên lặng lui ra ngoài, cầm gian phòng để lại cho bọn họ một nhà người. Mấy người đi tới lầu 5 bên ngoài phòng giải phẫu phòng chờ. Chờ An Vĩ Trạch đến, Trần Lam đầu tiên khai trừ một đề tài. Hỏi, bác sĩ Lâm, Amos tiến sĩ đang Khang Ninh bệnh viện tiến hành hiện trường trường học. Hồ bác sĩ có hay không mời ngươi đi học tập à? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm để ý nói. Không có, tâm kết trước cái này giải phẫu, vẫn không có chú ý chuyện này. Đây chính là quốc tế nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia hiện trường trường học à? Đặc biệt hiếm có một cái cơ hội. Nói đến đây, Trần Lam giọng trở nên có chút giận dữ. Nói, ta mặt dày hướng Khang Ninh bệnh viện đưa ra thỉnh cầu. Thậm chí nói ra nguyện ý thanh toán một ít huấn luyện chi phí. Nhưng mà, bọn họ liền hồi phục ta một câu. Amos tiến sĩ hiện trường trường học, chỉ nhằm vào Khang Ninh bệnh viện nội bộ bác sĩ. Dương Cảnh Long ha ha cười một tiếng. Nói, đừng oán trách. Đây chính là Khang Ninh bệnh viện trước sau như một tác phong đâu. Như vậy sự việc, ta cũng trải qua, làm sao có thể sẽ là ngươi phá ca? Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, cười tủm tỉm nói, hơn nữa ngươi vậy không có gì phải oán trách. Đông Ngung, Tang Du mà thôi, ngươi bây giờ cơ hội chính là rất khó được à, bác sĩ Lâm giải phẫu trình độ. Ta tin tưởng không thể so với đỉnh thời kỳ Amos tiến sĩ kém nhiều ít. Thậm chí vượt qua cũng có thể. Trần Lam trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Nói nịnh, điều này cũng đúng. Có thể làm Lâm phụ tá thầy thuốc. Là ta may mắn đâu. Tựa hồ vì tăng cường những lời này sức thuyết phục. Nàng tiếp tục nói. Lấy An tiên sinh hôm nay xuất thân và địa vị. Mời Hồ bác sĩ. Còn có mời ta hướng dẫn lão sư Kỳ bác sĩ làm giải phẫu. Nhất định là rất dễ dàng một chuyện. Thậm chí, An tiên sinh từ nước ngoài mời một vị còn có danh tiếng não ngoại khoa chuyên gia. Cũng sẽ không có bao lớn độ khó. Nhưng là, An tiên sinh nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng bác sĩ Lâm ngươi. Ngài, Trần Lam bản chẳng qua là tùy ý nói một chút. Nhưng cái này sao dễ hiểu sự thật. Chính nàng nhưng vẫn là lần đầu tiên liên tưởng đến. Lúc này, nàng tâm thần chấn động một cái. Ý thức được mình là dưới đèn tối. Nhìn về phía Lâm Kiệt ánh mắt liền biến một ít. Tràn đầy kính sợ và tìm tòi nghiên cứu. Nói, tối nay, thật là ngày may mắn của ta đâu. Lâm Kiệt chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Coi như là đáp lại Trần Lam khen. Những người này cũng chính mắt gặp qua hắn làm giải phẫu. Cái này một ca giải phẫu cũng là gần ngay trước mắt. Nói nhiều vô ích, hành động thực tế sẽ chứng minh hết thảy. Bác sĩ Lâm, An tiên sinh giải phẫu sau đó. Ngài nhưng còn có những thứ khác giải phẫu an bài. Dương Cảnh Long thận trọng biểu đạt mình cẩn thận. Ta ở đồng nghiệp bệnh viện công tác thời gian, tương đối cố định một ít. Có chuyện tạm thời cũng có thể tìm đồng nghiệp thay một chút ban. Ngài nếu như có cần, ta bên này cũng không có vấn đề. Lâm Kiệt hơi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, Nếu như còn có nhu cầu, ta sẽ cái đầu tiên liên lạc ngươi. Đối với Lâm Kiệt mà nói, Dương Cảnh Long thuốc mê kỹ thuật vẫn là có thể. Như sau này còn có giải phẫu, một cái có thể tin cậy. Tiêu chuẩn tuyến trên bác sĩ gây mê là giải phẫu trong đoàn đội không thể thiếu được một thành viên. Huống chi liền sinh không bằng liền quen thuộc. Dương Cảnh Long có cái ý này nguyện, cũng có cái này thời gian. Dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Quá tốt, ta nơi này tùy thời đợi nghe ngài gọi. Dương Cảnh Long một mặt kích động đạo. Hắn là nhận định Lâm Kiệt nhất định tiền đồ thật xa. Thật sớm dựa vào tới đây chính là Nguyên lão à. Cho dù chẳng qua là đơn thuần từ kinh tế nhân tố cân nhắc, cũng là lấy được hơn hơn. Dương Cảnh Long chỉ là theo chân Lâm Kiệt làm 2 ca cổ họng giải phẫu, liền lấy được rồi 6 vạn nguyên thu nhập thêm. Cuộc sống ở Tân Hải như vậy một tòa tiêu xài trình độ rất cao quốc tế thành phố lớn bên trong, đơn thuần dựa vào bệnh viện vậy chút tiền lương tiền thưởng, sinh hoạt áp lực không phải lớn như vậy. Trần Lam có chút khinh thường Dương Cảnh Long ra mặt dày. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, cho dù mình buông xuống dáng vẻ, vậy không làm được và Dương Cảnh Long giống nhau cam kết. Cùng Dương Cảnh Long bất đồng chính là, nàng bây giờ vẫn là một người nằm viện y sư, còn cần học tập và lão sư hướng dẫn. Mình thời gian rất lớn một số không thể tự chủ, mấy người theo đuổi tâm tư của mình. Phụng bồi Lâm Kiệt nói chuyện, hơn nửa tiếng sau đó, An gia phụ nữ, cha con gái, ba người đồng loạt đi tới phòng chờ. Ánh mắt hơi có chút đỏ An Vĩ Trạch, trái phải mỗi tay nắm An Khả Hinh và An có thể mộng một tay. Vui mừng nói, ta lo lắng nhất có thể mộng, vậy rốt cuộc lớn lên thành người. Như vậy, ta coi như là không có nhiều ít bận tâm. Bác sĩ Lâm, có thể bắt đầu rồi. Ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống, Dương Cảnh Long và La San San mang An Vĩ Trạch vào phòng giải phẫu, tiến hành chuẩn bị trước phẫu thuật và thuốc mê công tác. Đây là An có thể mộng đi tới Lâm Kiệt trước người, mắt khóc rưng rưng nói, Lâm Kiệt ca ca, lần trước ngươi cứu ta, lần này ngươi cũng sẽ cứu ba ba, để cho giải phẫu sau hắn và Nguyên Lai như nhau sức khỏe, có đúng hay không? Lâm Kiệt không khỏi nhìn An Khả Hinh một mắt. An Vĩ Trạch tại giải phẫu trong có thể sẽ xuất hiện tình huống, Lâm Kiệt cho bọn họ làm qua giải thích cặn kẽ. Tại chỗ chết ở trên bàn mổ có thể là có, ước chừng 10% chừng, hai thành có thể là biến thành sinh hoạt không thể tự lo liệu si ngu. Có 70% có thể coi như là giải phẫu thành công, An Vĩ Trạch sẽ cất giữ thanh tỉnh thần trí. Nhưng là cái này 70% trong cũng sẽ chia xong mấy trường hợp. Kém nhất một loại là đi đôi với nghiêm trọng hậu di chứng, như nửa người hoặc toàn thân không toại nguyện, thậm chí mất thị giác, thính giác hoặc những chức năng khác. Đi qua hóa học trị liệu, tương đối thống khổ sống thêm 3 đến 5 năm. Tốt nhất một loại dĩ nhiên là khối u cắt bỏ hoàn toàn. Hậu di chứng so với thiếu, chất lượng cuộc sống khá cao, sống năm 78, thậm chí 10 năm, có lẽ có thể chịu đựng đến kỹ thuật y liệu có rất lớn đột phá. Lại bị kéo dài tánh mạng mấy năm, cho dù là thành công nhất tình huống, An Vĩ Trạch cũng sẽ kèm theo có vĩnh cửu sau khi giải phẫu tổn thương. Không thể nào sẽ cùng người khỏe mạnh giống nhau như đúc. Có thể mộng, An Khả Hinh tiến lên một bước, cầm An có thể mộng ôm ở ngực mình, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt nhất định sẽ hết sức lớn nhất cố gắng. Ba ba tin tưởng hắn, ta tin tưởng hắn, ngươi vậy phải tin tưởng hắn, có được hay không? An thể mộng do dự một chút, rốt cuộc gật đầu một cái, nói, ừ, ta tin tưởng Lâm Kiệt ca ca. Tới, chúng ta cùng nhau ở chỗ này, là ba ba cố gắng lên, một mực cùng giải phẫu kết thúc, không nên quấy rầy Lâm Kiệt bọn họ. An Khả Hinh dưới sự trấn an, An có thể mộng không hỏi tới nữa Lâm Kiệt và nàng ngồi chung một chỗ, kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng giải phẫu. Mười mấy phút, làm giải phẫu tốt chuẩn bị Lâm Kiệt, ánh mắt quét qua Trần Lam, La San San mấy người, nghiêm nghị nói, giải phẫu tính giờ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-nối-y-nối-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.